Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 125, cùng hắn về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Luna Hoang. Một thanh âm lanh lảnh đột nhiên ở sau lưng vang lên, Mộ Tiêu Y quay đầu lại, liền gặp được một nam tử mặc trường sam thâm hồng ngắn chắp tay sau lưng bước đi thong thả tiến đến, một đôi mắt nhỏ tặc liêu càng không ngừng trên người của Mộ Tiêu Y. Cách đó không xa, vị bà tử mới vừa rồi giáo huấn Mộ Tiêu Y kia gắt một cái, mắng thanh. Hồ ly tinh, đón nàng đến làm việc coi như cái gì cũng không phát hiện, bởi vì nam tử này, là lão gia quý phủ bọn hắn. Mộ Tiêu Y rất xa thấy qua hắn, nàng nên quản hắn gọi. Lão gia thế nhưng, nàng thực sự không gọi ra miệng, ở quý phủ thế nào? Hắn một bên vấn, một bên tới gần Mộ Tiêu Y, đi thẳng đến hầu như cự ly sắp dán vào Mộ Tiêu Y còn có ý tứ muốn dựa vào. Mộ Tiêu Y lui về sau một bước nhút nhát gọi một câu. Lão gia, nam nhân kia nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên đi phía trước mại một bước dài, đồng thời ôm lấy Mộ Tiêu Y, Mộ Tiêu Y hét dầm lên, mùi đặc thù trên thân nam nhân này truyền đến, để cho nàng có chút buồn nôn. Ngươi buông ta ra, không quy củ, vị lão gia này quát dẹp đường, ban nãy nhìn ngươi còn đĩnh ngoan, ngươi nếu nghe lời ta mới có thể ăn ngon uống tốt. Một đôi tay của hắn không chút kiêng kỵ vuốt trên người của Mộ Tiêu Y muốn chạy trốn, nhưng là bị người ôm, căn bản trốn không thoát. Lăn ra, ngươi lăn ra, nàng cả tiếng hô lên, đây là phủ của ta, ngươi bảo ta lăn, ha ha, ngươi cùng ta đi cũng không sai biệt lắm. Tới đây cho ta, chấm, Mộ Tiêu Y bị hắn nửa kéo nửa ôm, một đường kéo vào trong một gian phòng. Ven đường có những người ở khác nhìn thấy, đều cúi đầu, lấy ánh mắt len lén nhìn bọn họ. Không bao lâu cửa phòng vừa đóng, Mộ Tiêu Y bị ném tới giường, mà vị lão gia kia đang cởi y phục của mình. Mộ Tiêu Y thấy thế sợ muốn mạng, nàng làm sao sẽ luân lạc tới trình độ như vậy. Không được, nàng chạy ra cửa thế nhưng cửa còn chưa mở, đã bị một lực mạnh bắt trở lại. Muốn chạy a, hắc hắc, ngươi trái lại chạy cho ta xem a, như vậy mới thú vị, ra liền ăn ngon rồi. Mộ Tiêu Y lần thứ hai bị vứt xuống sàng, trước mắt một thân thể xấu xí đè ép qua đây, nàng trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là không ngừng mà lui trong góc phòng, trong miệng không ngừng mà cầu xin tha thứ. Có một tay đưa tới hông của nàng, bắt đầu dùng sức kéo vạt áo của nàng. Còn xấu hổ, ra thích ha ha. Chớ, ngươi thả ta đi cầu van ngươi. Thả, bao nhiêu người cầu còn không được, ngươi lẽ nào muốn trẻ củi cả đời. Còn không mau qua đây. Chỉ nghe tê một tiếng, y phục của Mộ Tiêu Y bị xé rách lộ ra một mảnh da thịt trắng. Nàng liều mạng che thế nhưng che bên này lại lộ ra bên kia, duy chỉ có ánh mắt của nam nhân trước mắt cũng càng ngày càng thẳng. Hắn lại mạnh nhào về trước một cái, tay liền hướng trước ngực nàng chụp tới. Phịch một tiếng, cửa bị người đạp ra, nam nhân giống giận quay đầu lại. Ai dám phá hư chuyện tốt của lão tử? Vừa mới dứt lời, hắn liền, một danh nam tử anh tuấn đứng ở cửa, lúc này mắt hàm chán ghét, tựa hồ chuyện trước mắt nhìn thấy vũ nhục ánh mắt của hắn. Mộ Tiêu Y sừng sốt một chút, nước mắt tràn mi. Nàng cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đem nam nhân phi lễ nàng đẩy ra, chạy ra cửa chui vào trong lòng người kia. Điện hạ cứu ta, Đàm gia giật cười cười, nháy mắt với thủ hạ của mình, lập tức có một người đi ra, đem một túi tiền ném xuống đất. Người này, điện hạ mua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Tiêu Y vốn nên là lấy thân phận tội thần chi nữ tiến cung, xung tác cung nữ thế nhưng trong cung nhân thủ đã đủ cũng không cần thêm người cho nên nàng đã bị bán mất. Nguyên bản nàng cho là mình xong, thế nhưng Đàm Gia Giật xuất hiện còn cứu nàng. Ngươi cùng bổn vương về nhà thôi, Đàm Gia Giật nói, Mộ Tiêu Y đỏ mặt liên tục gật đầu. Cùng Đàm Gia Giật về nhà, nàng nằm mộng cũng muốn mộng thấy cái này, không nghĩ tới hôm nay lại thực hiện được, tuy rằng nàng đã là thân phận tỳ nữ. Trong hoàng cung, Đàm Diệu Thành đối với Nam Minh Lãng vưu kỳ nhiệt tình, phân phó ngự chủ phòng chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, hắn muốn đích thân chiêu đãi Đông Sóc Thái Tử, Đàm Hạo Uyên cũng bị lưu lại. Yến thượng, Nam Minh Lãng lần thứ hai nhắc tới chuyện hòa thân. Phụ hoàng phái ta qua đây chủ yếu vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất, để ta đại biểu Đông Sóc tham gia quốc yến Bắc Vọng. Chuyện thứ hai, tắc mệnh ta đem liên nhân chi sự lạc thực. Hoàng thượng, chuyện thứ nhất còn chưa tới thời gian, không biết chuyện thứ hai ngươi thấy thế nào? Đàm Diệu Thành tâm tình sung sướng cười ha ha, Minh Châu công chúa lanh lợi như vậy, trẫm thích vô cùng. Trẫm thật hy vọng nàng hiện tại là có thể qua cửa, trẫm có thêm một nhi tức phụ tốt. Nam Minh Lãng cười theo, nói rằng, không biết hoàng thượng hướng vào vị hoàng tử từ, cái này, Đàm Diệu Thành lộ ra thần sắc do dự, tựa hồ chuyện này rất khó làm. Nam Minh Lãng thầm mắng một tiếng cáo già, mở miệng nói. Kỳ thực trong lòng của Minh Châu sớm có người, Nga, là ai? Nam Minh Lãng nhìn Đàm Hạo Uyên một mắt. Minh Châu từ khi gặp qua Lân Vương, liền đặt hắn ở trong lòng. Phụ hoàng cùng ta cũng đều cảm thấy, Lân Vương cùng Minh Châu chính là lang tài nữ mão, trời sinh một đôi. Đáy mắt Đàm Diệu Thành lộ ra tiêu ý, hắn ha ha cười hai tiếng. Lão thất đã có hôn ước rồi. Nghe nói cô nương kia bệnh nặng, sợ là không chịu nổi đảm nhiệm này, đường đường Lân Vương gia, há có thể thú một nữ tử có bệnh vi vương phi. Hoàng thượng, vì hoàng tộc Bắc Vọng, việc này cũng không thể qua loa. Nơi này là một phong phụ hoàng tự viết, thỉnh hoàng thượng xem qua. Nam Minh Lãng nói xong, đem một phong thư ra. Phong thư răng đầy kim văn phiền phức, vừa nhìn đã biết không phải là thư thông thường. Đàm Diệu Thành mở ra đọc thông thiên khách khí, nói qua nói lại chủ đề chỉ có một. Để Nam Minh Châu gả cho người nàng muốn gả, đủ để thấy rõ Đông Sóc hoàng đế sủng ái Minh Châu công chúa. Đàm Diệu Thành đặt thư xuống, nói, lời của Nam Thái Tử cũng có đạo lý. Phụ hoàng, Đàm Hạo Uyên đứng dậy. Hôn sự của nhi thần là phụ hoàng ban cho, Quân Vô Hí Ngôn, thánh chỉ vẫn còn, hôn ước nhất định phải thực hiện, không được thay đổi. Làm càn, Đàm Diệu Thành nổi giận, chẳng còn phải dùng tới ngươi chỉ điểm. Phụ hoàng bớt giận, cùng Đông Sóc liên nhân là chuyện tốt, thế nhưng chọn người quyết không thể là ta. Đàm Diệu Thành bộ mặt tức giận, Đàm Hạo Uyên không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lúc này Nam Minh Lãng lại lên tiếng. Lân Vương tình thâm ý nặng, đây vốn không gì đáng trách. Thế nhưng liên nhân liên quan đến tình nghị của hai nước chúng ta, Đông Sóc là phi thường coi trọng, nói vậy Bắc Vọng cũng là như vậy chứ. Đàm Diệu Thành gật đầu biểu thị tán thành, Nam Thái Tử nói tiếp. Phụ hoàng đem hòn ngọc quý trên tay gả xa tổng muốn vì nàng chọn một người vừa ý, vừa lúc Lân Vương cũng chống một nhâm vương phi. Bổn vương đã có hôn ước, Đàm Hạo Uyên lần thứ hai cường điệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vương gia, người nào không biết nàng đã bệnh thời kỳ cuối. Nếu như vương gia lo ngại mặt mũi, không dám quyết đoán, không bằng như vậy đi, cách quốc yến còn có một chút thời gian, nàng nếu có thể hào hào mà xuất hiện ở trên quốc yến, Đông Sóc liền không đề cập việc này nữa, tiếp thu những người khác. Nếu như không thể, thỉnh vương gia cố cập đến giao tình hai nước một chút, chớ để một nữ tử vô vọng mà tiếp tục lãng phí thời gian. Đàm Hạo Uyên chợt quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng phảng phất mũi tên nhọn xuyên lòng người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Minh Lãng. Hắn một ngụm một vô vọng, thực tại nghe chói tai, nếu không phải là bởi vì quan hệ đến giao hảo cùng Đông Sóc, Đàm Hạo Uyên nhất định phải đem người nói lời này đá đến bắc không tìm được. Đàm Diệu Thành thấy bầu không khí sai, vội vã mở miệng. Nam Thái Tử nói có lý, Hạo Uyên, ngươi không thể cố tình gây sự, việc này cứ quyết định như vậy. Nếu như ngay cả chuyện đơn giản như vậy đều làm không được, chẳng cũng không thừa nhận nhi thức này rồi. Phụ hoàng, Đàm Diệu Thành hướng hắn khoát tay áo. Ý chẫm đã quyết, không cần nhiều lời nữa. Người đi đi, chẫm muốn đơn độc cùng Nam Thái Tử ôn chuyện. Đây là muốn đổi người, Đàm Diệu Thành đã có biểu hiện bất mãn với Đàm Hạo Uyên. Trong ánh mắt đắc ý của Nam Minh Lãng, Đàm Hạo Uyên ly khai hoàng cung, đem thanh âm nói đùa của Đàm Diệu Thành cùng Nam Minh Lãng ném sau đầu. Muốn cho Mộ Tiêu Thư hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở quốc yến, đây vốn là một yêu cầu đơn giản, nhưng bây giờ. Trở lại Lân Vương Phủ, Đàm Hạo Uyên tâm sự nặng nề đi gặp Mộ Tiêu Thư. Nàng chính từ nhắm hai mắt ngủ, nhìn qua cùng lúc hắn ly khai không có gì lưỡng dạng. Ánh mắt của Đàm Hạo Uyên dừng lại trên mặt mũi tái nhợt gần như trong suốt của nàng, âm thầm thở dài một hơi. Lúc này, Mộ Tiêu Thư lại đột nhiên mở mắt ra, hàm chứa tiêu ý nhìn về phía Đàm Hạo Uyên. Người có tâm sự à, nàng nói, tuy là vấn cũng giọng khẳng định. Đàm Hạo Uyên dựa vào đầu giường ngồi xuống, thấy Mộ Tiêu Thư dùng rằng muốn đứng lên, liền quát lớn để nàng chớ lộn xộn. Cả ngày nằm, hoảng nghẹn, Mộ Tiêu Thư oán trách như trước muốn đứng lên. Đàm Hạo Uyên không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đỡ nàng lên, để cho nàng tựa ở trên người của mình. Xảy ra chuyện gì, không có việc gì, hôm nay lúc nói chuyện khí của Mộ Tiêu Thư chẳng phải đủ, cùng hình dạng sức sống tràn ngập của nàng trước đây đơn giản là hai người, Đàm Hạo Uyên càng phát giác đau lòng. Chuyện phiền lòng này, vẫn là không nên nói cho nàng biết đi. Mộ Tiêu Thư dựa vào trong ngực của Đàm Hạo Uyên, bất thình lình vấn. Hoàng thượng cho ngươi thú Nam Minh Châu, dứt lời thân thể của Đàm Hạo Uyên chính là cứng đờ. Xem, bị ta đoán trúng, ngươi chút chuyện này, mơ tưởng gạt ta. Đàm Hạo Uyên thở dài. Làm sao nàng biết, ngươi đi nghênh đón Đông Sóc Thái Tử trở về thì có tâm sự, ta đoán liền cùng liên nhân hữu quan. Bọn họ nói như thế nào? Đàm Hạo Uyên đem chuyện phát sinh nhất nói cho Mộ Tiêu Thư, Mộ Tiêu Thư trầm ngâm một lát hỏi. Người nghĩ như thế nào? Đàm Hạo Uyên nắm ở bả vai của nàng, nói rằng. Dù cho nàng cả đời nằm ở trên giường không dậy nổi, bổn vương cũng sẽ thú nàng, chiếu cố nàng. Việc này bổn vương sẽ đi xử lý, nàng an tâm dưỡng bệnh, vốn có cũng cùng nàng không quan hệ. Chính hắn rước lấy chuyện, hắn liền sẽ giải quyết, tổng có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tiêu Thư nghe xong, viền mắt có chút ướt. Đừng nói ở thời điểm này, chính là quá khứ, trong tình lữ có nhất phương bệnh nặng, bên kia đều ít có kiên trì. Nàng không cảm thấy Đàm Hạo Uyên hôm nay cho nàng hết thảy đều là chuyện đương nhiên, nàng hiểu tốt xấu. Mộ Tiêu Thư ngẩng đầu nhìn Đàm Hạo Uyên, một tay xoa mặt của hắn. Người cũng nói như vậy, ta đây cũng phải cố gắng một chút, quốc yến phải không? Ta đương nhiên phải xuất tịch. Đàm Hạo Uyên cau mày, lấy thân thể bây giờ của Mộ Tiêu Thư, trừ phi y theo Tống Tử Nho nói đến Đông Sóc tìm người tài ba cứu trị, nếu không. Nên đến bây giờ còn chưa khởi hành, là bởi vì thân thể nàng thực sự quá hư, không thích hợp xuất môn. Mộ Tiêu Thư nói biện pháp, lại là như thế nào? Cách chương.